thì bây giờ tư tuệ nghĩa là gì? Thì mình mới thấy, mới hiểu, mới biết. Cho nên gọi là cái tuệ do suy nghĩ mà có, do suy đi xét lại mà có, nó mới bật ra cái tuệ này. Đấy là nghĩa thông thường của chúng ta. Thế còn bây giờ ở đây nghĩa là ở cái người mà người ta tu đó. Thì cái chữ tu tuệ là gì? Tư tuệ là gì? Có nghĩa là cái chữ có và chữ không, không bị cái có với cái không nó lôi cuốn. Thế thì ở đây ngài thêm chữ nghĩa, và nghĩa là mình hiểu cái nghĩa của chữ có, hiểu cái nghĩa của chữ không. Thế chú hiểu thế nào là chữ có và không? Có với không ở trong trong Bát Nhã gọi là sắc không, ở đây gọi là có không. Trong Bát Nhã Tâm Kinh mình gọi là sắc không. Thế chú hiểu thế nào là chữ sắc không? Thì tức là ở đây gọi là có không. Cái hoa kìa, cái đồng hồ này, cái bình này, cái hoa nghiêng này, con tún này, cái bàn này, cái nhà này, đấy, những cái này nó có đù lù ở đây này, cho nên gọi là có. Có tức là nó có hiện cái tướng lên, thế là có. Còn không nghĩa là nó không có hình, không có tướng, nó không. Cái chữ không là trái với chữ có, là không có gì. Thế đấy. Thế khi tôi nghe mà tôi không bị cái nghĩa có, nghĩa không nó lôi cuốn. Tôi không bị cái nghĩa có lôi cuốn, tức là phàm phu. Chúng ta nghe cái này, ta nghe cái người ấy người ta chê tôi, thế là có cái sự chê. Còn cái người người ta khen tôi, cái bà nói những cái lời không có nghĩa lý, cái bà ấy đang giảng pháp hay lắm, thế thì đấy là những cái đó gọi là cái có. Thế phàm phu thì suốt ngày bị những cái chuyện này nó quấy động, nó lôi cuốn. Hễ khen thì mừng, rồi hễ chê thì giận, rồi từ cái mừng cái giận ấy tạo nghiệp. Thế đó là nói chuyện phàm phu là có. Thế còn cái không là những như chúng ta bây giờ đã bắt đầu có cái sự tu hành, đã vào chùa thì Phật đã giảng là những cái Phật cho học Bát Nhã. Thế là chúng ta phải tập bắt chiếc Phật quán, mỗi cái âm thanh nó hiện lên ấy, mình phải quán rằng tôi cứ tưởng là tôi nghe ở bên ngoài, ai có dè tôi đang nghe ở đâu? Trong cái tai. Ở trong tai. Tôi cứ tưởng là tôi nghe cái âm thanh thật, ai có dè chỉ là cái tiếng vật, chỉ là cái vang ở trong đầu tôi thôi. Cái vang ở trong đầu thôi. Và vì cái động ở đấy nó đập vào cái màng nhĩ, phải không? Cái màng nhĩ nó mới rung cái mắt tô, cái búa, thì cái xương búa nó mới đập xuống cái xương đe, thì cái xương đe nó mới động vào cái thần kinh. Đấy, thế vậy thì chỉ có cái động cái màng tai mà thôi. Thế cho nên ai động cái màng tai thì ở trong cái màng tai nó mới ra cái âm, mình gọi là cái âm thanh, tức là cái vang ở trong cái thần kinh của mình thôi. Thế cho nên tôi cứ tưởng là tôi nghe âm thanh, hóa ra tôi chỉ nghe có cái vang ở ngay đầu tôi, thần kinh của tôi nó biến ra. Cho nên Phật mới cho mình làm cái thí dụ là tay úp vào tai này, tự nghe thấy cái tiếng ù ù, không có cái gì ở bên ngoài cả, mà tự ở trong đầu mình nó ra thôi. Thế rồi lại tôi tưởng rằng tôi nghe thì thôi, nó chỉ vang, nhưng mà nó là cái vang nó phản ứng đúng như cái ở bên ngoài, ai có dè không phải. Đây là theo duyên và tuần nghiệp, tôi có tai người, nghiệp người thì nó ra tai người, cho nên tôi nghe ra cái âm thanh ấy. Chứ nếu mà tai tôi là tai cua thì nó lại nghe âm thanh khác. Đó. Thế thì mình quán như vậy, cho nên mình thấy là cái âm thanh nó thật không? Cái tiếng khen với tiếng chê có nữa không? Thì bây giờ là không. Mà mình suy ngẫm như vậy thì là mình thấy là không, không có cái tiếng khen, cũng không có tiếng chê. Thế như thế là cái không nó lôi cuốn mình. Thế vậy bây giờ làm thế nào? Đã cái có nó lôi cuốn cũng không cho, Rồi bây giờ cái không là cái quán như thế cũng không cho. Vậy thì làm nào? Cái lúc bây giờ chạy trốn đâu? Tánh nghe. Thế rồi thì cái có với cái không nó hiện lên kệ nó. Phải không? Từ lúc có động thì nó hiện lên cái âm thanh. Hết âm thanh thì nó tan đi là cái không, tức là cái tĩnh. Đó. Nó lại kệ nó. Chớ mà mình để ý và cái, mình sống với cái tánh nghe của mình, chứ không sống với cái có, cái không bên ngoài. Thì đó là mình được cái này. Như thế là được cái văn tuệ đấy. Nắm được cái tánh nghe của mình gọi là văn tuệ. Rồi bây giờ tư tuệ là chú làm gì nữa? Thì chú hiểu thế nào là trong thầm hợp với lý trí. Văn tuệ, chú đã có cái câu trí lý như như vô phân biệt rồi. Chú nhận nghĩa chưa? Thế thì chữ ấy cứ nhận rồi chứ gì? Thì bây giờ đây cái câu tư tuệ là trong thầm hợp với lý trí. Vậy chú hiểu cái câu này ra là thế nào? Cái việc với cái tánh nghe của mình đã. Thì ở trên thì gọi là trí lý, ở đây thì gọi là lý trí. Thế nhưng mà nó cũng cùng một nghĩa. Thì tức là chú hiểu làm cái gì đây? Là văn tuệ, mà thế nào là tư tuệ? Mà cái nghĩa ở đây thôi. Đã có được cái trí tuệ, nhận được cái tánh nghe của mình. Cái người có tuệ mới nhận được, còn cái người không có tuệ thì không nhận được. Thế cho nên người ta bảo chú khải giác, chú có văn tuệ. Tức là chú đã có cái trí tuệ, chú nhận được cái tánh nghe của chú. Thì thế gọi là văn tuệ. Thế còn tư tuệ, cái chú cẩn thận. Thế nào là tư duy? Chú dùng rất đúng cái chữ này đấy. Nhưng mà tôi không biết rằng chú có hiểu đúng cái chữ tư duy của chú không thôi. Một mực phản văn. Rồi người ta lại giải nghĩa. Ngoài thoát thanh trần, trong thầm hợp lý trí. Thì cái chữ thầm hợp lý trí ở trên này của chú có cái chữ trí lý như như vô phân biệt. Ở đây người ta nói thêm hai cái chữ thầm hợp. À, bởi vì ở trên đã giảng thế nào là trí là lý rồi. Trí lý nghĩa là như như vô phân biệt. Cái tánh nghe nó không như như, nó vô phân biệt. Cho nên ở dưới người ta không phải nói lại hai cái chữ như như vô phân biệt nữa. Người ta chỉ dùng hai chữ lý trí thôi. À, nhưng mà cái văn tuệ, à, cái văn tuệ thì là có trí lý. Còn đây cái tư tuệ là thầm hợp với lý trí, trí lý. Vậy thì nó, cái chữ văn tuệ với tư tuệ nó khác nhau cái gì? Về được với cái tánh này thì gọi là tư tuệ. Cái chữ tư đây ấy, trong nhà thiền ta thường có dùng cái thí dụ. Như là muốn tu thiền nó phải hai, có hai cái tầm tư. Chữ tầm ấy là đi tìm. Như cái con ong ấy, hễ nó cứ hơi rảnh ra một cái là nó đi tìm hoa. Thế thì như mình ấy, mình hơi rảnh ra một tí ấy, là quay về lo đi phản văn, lo đi tu cái pháp môn của mình. Thế thì cái người ấy là người có cái tâm sở gọi là tầm, thì có thể là tu được. Chứ nếu không có cái tầm ấy, thì khó tu lắm. Bởi vì có thì giờ thì lại cứ đi lo việc này, lo đi việc kia, nhớ đến cái này, nhớ đến cái kia, không nhớ đến việc tu của mình ấy, thì làm sao mà thành công được. Thế cho nên cái việc trước nhất của người tu thiền là phải có cái tầm. Như con ong, hễ cứ hơi có tí thì giờ là chạy đi tìm cái bông hoa liền. Đấy, thế là chữ tầm. Còn chữ tư ấy, là khi cái con ong nó tới, nó gặp cái, nó tìm được cái bông hoa của nó rồi. Nè, cái bông hoa có cái mật ở trong tốt. Thế thì nó chạy vòng tròn cái bông hoa để nó nhìn kỹ, nó xét kỹ cái bông hoa có cái gì độc không, có con trùng nào ở trong không, có con sâu nào nó lén ở chỗ nào chăng. Cái người cứ đọc danh hiệu, đọc tràn của mây ở tâm lĩnh cái khác. Thế cho nên các cụ cũng gọi cái đó là tư duy danh hiệu Đức Di Đà. Thế thì ở đây cứ để ý kỹ đó. Một mực và để ý vào cái việc phản văn chuyên. Trong ở đây gọi là, lại có cái câu nói là thầm hợp. Thế thì cái văn tuệ là nhận được cái tánh nghe. Còn tư tuệ là vào được cái tánh nghe, sống với cái tánh nghe, có cái khả năng ấy, thì gọi là tư tuệ.